Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 625 tôi hiểu rồi, cứ tiếp tục theo dõi họ Phó Đình Viễn không ngạc nhiên, Từ Sướng muốn giúp Thẩm Giao, không thể chỉ cung cấp chỗ ở cho Thẩm Giao, chuyện công ty cũng phải giúp cô ta. Đang định cúp điện thoại, Chu Nam lại hỏi, sếp anh có thể quay lại chủ trì đại cục không? Phó Đình Viễn vui vẻ đồng ý, thứ hai tuần sau tôi sẽ bắt đầu làm việc. Vốn dĩ anh muốn tiếp tục nghỉ ngơi cho đến khi lấy lại được trái tim của Du Ân, nhưng bây giờ sự xuất hiện của Từ Sướng đã phá vỡ kế hoạch của anh phải quay trở lại công ty để tránh tự xương khơi mào chuyện gì đó. Vào ngày chuyển đến biệt thự mới, Thẩm Giao tự hào đăng lên vòng bạn bè, với hình ảnh ngoại thất của biệt thự cùng những lời lẽ trìu mến, sau bao nhiêu năm dạo quanh một vòng, em mới nhận ra anh mới là người em yêu nhất. Hoạt động của Thẩm Giao nhanh chóng đưa cô ta lên hot search. Thẩm Thanh Sơn bị bắt giam, nghe nói những người phía trên ông ta cũng xảy ra chuyện, cho nên mọi người đều cho rằng nhà họ Thẩm đã hoàn toàn kết thúc, Thẩm Giao sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được. Thế nhưng không ngờ cô ta không những không thê thảm, mà còn vào biệt thự ở, còn nói mấy lời tình cảm sâu sắc nữa. Với một quả dưa lớn như vậy, không có lý do gì để mọi người không ăn, đã có rất nhiều người bàn tán thảo luận, Thẩm Giao nghiễm nhiên lên hot search. Ngay sau đó có người chụp màn hình bình luận trả lời của Thẩm Giao trong vòng bạn bè, ồ, người mà tôi tỏ tình là bạn trai cũ của tôi, anh ấy từ nước ngoài về giúp tôi cảm động quá nên cảm khái chút thôi. Ngay sau khi bình luận này được đưa ra, nó đã gây ra một cuộc thảo luận điên cuồng giữa đám đông thích ăn dưa. Không ai nghĩ người giúp đỡ Thẩm Giao lại là bạn trai cũ của cô ta, không khỏi ghen tị nói, tình yêu chân chính là bất khả chiến bại. Tô Ngưng gọi cho Du Ân, nghiến răng nghiến lợi mắng. Bạn trai cũ của Thẩm Giao làm sao vậy? Anh ta mù sao, còn đối xử tốt với con cáo Thẩm Giao như vậy sao? Tô Ngưng từ trước đến nay luôn có tính tình yêu ghét rõ ràng như vậy, Du Ân cười an ủi cô ấy. Phụ nữ dù xấu đến đâu, cũng có người yêu mà. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Ngưng tức giận nói, loại phụ nữ rác rưởi của Thẩm Giao không đáng được yêu. Tô Ngưng rất chán nản nói. Tớ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tự hào đắc ý của Thẩm Giao bây giờ. Mấy ngày nữa không phải chúng ta sẽ tổ chức tiệc tối sao, tớ không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào. Gần cuối năm, có nhiều lễ trao giải và bữa tối từ thiện trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Tô Ngưng là một nữ diễn viên nổi tiếng và đương nhiên sẽ được mời. Năm nay, Du Ân cũng thường xuyên được mời vì vai trò biên kịch nổi bật của cô ngành và mối quan hệ của cô với Diệp Văn. Tuy nhiên, Du Ân chỉ chọn một bên để tham gia, vì đây là do Trang Ân Chi tổ chức nên cô đương nhiên phải nể mặt Trang Ân Chi. Cô nhẹ nhàng an ủi Tô Ngưng, bình tĩnh đi, chúng ta mặc kệ cô ta đi. Tô Ngưng tức giận nói, Hoành Thánh lần trước cậu để lại cho tớ đâu, hiện tại tớ bị chọc giận tức chết, phải ăn chút gì ngon ngon mới được. Du Ân hơi khó xử nói, tớ có thể nói là bị Phó Đình Viễn ăn hết rồi không? Tô Ngưng tức giận đến phát run, anh là heo sao, cách trương.